Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 534, Doflamingo cùng Crocodile. Bão cát, Crocodile lưu ý vĩnh viễn chỉ có Kuma. Doflamingo tính là gì? Một kẻ lưu manh, một cái hai vô lại. Doflamingo thăng thiên, bay lượn, lăn lộn, quỷ dị tiếng cười không không phát ra. Không không, Crocodile, ngươi liên thủ với ta, thế giới mới còn không phải ngươi vật trong túi ta. Thất bại ngươi, Doflamingo nhưng không có xem thường hắn, thậm chí coi trọng mấy phần. So với Gecko Moria, hắn càng thêm thưởng thức Doflamingo. Hừ, không nên cùng lão tử nói chuyện ma quỷ. Doflamingo, thức thời một chút cút ngay. Không nên cản lão tử. Hộ tống Lắp Phi. Phòng ngừa hắn bị người quấy rối, tìm gây sự với Kuma, là chuyện sau đó. Không không, Crocodile, người quả thực muốn đến chết không đổi. Ân, Crocodile tính tình không tốt, tâm tình càng không tốt. Bão cát, một cái bão cát không đủ, lại thêm một cái, chặn đường hắn, để Luffy tiếp tục đi tới. Sau đó đi gây sự với Kuma, đây là nội tâm của hắn kế hoạch. Doflamingo lăn lộn một vòng, đứng tại Zozu trên thân, kim cương Zozu thân thể bị hắn ký sinh dây khống chế lại. Thời gian ngắn ngủi bên trong không cách nào động đậy, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm hắn gây phiền phức sao? Nên biết đạo hắn nhưng là hại ngươi mất đi một rút. Cánh tay mất đi một rút. Can, biến thành một rút. Can, hoàng kim móc. Thả tại bất kỳ một cái nào hải tặc trên thân. Đây là giết hắn còn muốn thảm. Hừ, đây là chuyện của ta. Doflamingo, thu hồi ngươi bộ kia. Không không, Doflamingo rất sinh khí. Ngu xuẩn mất khôn người. Không nên sống tại trên thế giới. Xem ra ngươi là không có ý định hợp tác với ta. Đã như vậy, không nên trách lão tử không khách khí. Bão cát, Crocodile không sợ hắn. Dây dây trái cây năng lực ở trước mặt hắn lộ ra không có tác dụng. Ký sinh dây, ngũ sắc tuyến, hoàn toàn không dùng. Nguyên tố hóa hắn, sợi tơ căn bản trói buộc không ở. Ngũ sắc tuyến, sa mạc bảo đao, chiến đấu, không chỗ không vang lên. Bọn hắn đang chiến đấu. Bọn hắn đang điên cuồng chiến đấu. Luffy phi nước đại, đụng phải lại một địch nhân. Mắt diều hâu Mihawk, cầm hắn hắc đao, đứng ở phía trước, rút đao, chặt kích, đen kịt lưỡi đao rơi vào khối băng phía trên. Khoảng cách khối băng có một rút, can, cánh tay khoảng cách, đen kịt chi bên trên tán phát hàn quang u lãnh, như đao sắc bén ngưng tụ cùng một chỗ. Lóe ra kích, răng rắc, khối băng vỡ ra, khe nứt to lớn từ dưới đao của hắn bắt đầu lan tràn. Rơi xuống mặt hải quân binh sĩ cùng hải tặc rất nhiều. Từng cái hô trời hàm đĩa. Không công lọt vào trong nước. Không rõ sống chết. Một đao. Kỷ băng hà phá vỡ. Chỉ là một đao. Ngăn cách rất nhiều người con đường. Hắn hướng về Luffy đi tới. Mắt rõ ràng bất quá. Ngăn cản hắn. Đây là nhiệm vụ của hắn. Sengoku cho nhiệm vụ của hắn. Mắt diều hâu Dracul Mihawk. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mihawk. Luffy theo dõi hắn, tròng mắt chuyển động, như thế nào đột phá phòng ngự của hắn. Cứu vớt A, dừng lại đi, ta muốn cứu A, không có gì có thể ngăn cản hắn. Dù là quỳ, hắn cũng muốn cứu vớt A. Ta sẽ không để cho ngươi tiến lên trước một bước. Luffy hướng về phía trước vọt lên, lợi dụng Gomu Gomu no trái cây co giãn. Để cho mình đột phá mắt diều hâu chặn đường. Mắt diều hâu một đao. Thường thường vững vàng một đao. Không có khí thế cường đại. Không có bổ ra bầu trời kinh khủng. Phanh. Hắc đao bị chặn lại. Hoa kiếm Vista. Hắn nhận ra nam nhân ở trước mắt. Hoa kiếm Vista. Băng hải tặc dâu trắng thứ 5 phiên đội đội trưởng. Từng nghe đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu Dracul Mihawk đại danh. Một mực không có cơ hội thỉnh giáo. Hôm nay, hảo hảo lĩnh giáo một phen. Kiếm sĩ, sẽ cho đối phương vốn có tôn trọng. Cho dù là mắt diều hâu cũng không ngoại lệ. Gật đầu, cầm kiếm, đến, một đao, một kiếm, hoa kiếm Vista không hổ là hoa kiếm. Ra chiêu thời điểm, kiếm thân chu vi quay chung quanh cánh hoa, màu đỏ cánh hoa, rực rỡ màu sắc, người tại hoa bên trong đi, kiếm ở bên người qua, bất ngờ không đề phòng, người sẽ bị đao của hắn đâm trúng. Luffy tìm tới cơ hội, khẳng định đi về phía trước. Hắn vừa đi, vẫn không quên quay đầu cảm kích. Băng hải tặc dâu trắng, mỗi người đều đang chiến đấu. Dâu trắng Newgate, đứng tại Akainu phía trước. Đại đao huy sái, ầm ầm, lưỡi đao rơi xuống đất. Mặt đất vỡ ra, ầm vang bạo tác. Akainu thể thuật cường hãn. Hệ Loza trái ác quỷ nham tương trái cây mang theo. Hắn thể thuật cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quyền cước công kích, né tránh lui ra phía sau. Một chiêu một thức, ở trong lòng tính toán kỹ. Cùng cường giả chiến đấu, không thể khinh thường. Mỗi một bước đều muốn tính toán tốt. Không thể đi sai bước nhầm. Nếu không, phí công nhọc sức. Khuyển ngão hồng liên Inugami Gurren, hừ. Vung đao, đánh nát Akainu công kích. Cánh tay chấn động, thân đao bóng loáng vô cùng. Từ hơi khói bên trong chặt đi xuống. Lưỡi đao của hắn, đi vào Akainu trước mặt. Phanh, hướng về sau lan lộn. Chật vật không chịu nổi. Akainu nhìn chằm chằm dâu trắng. Thụ thương hắn thực lực vẫn là như vậy cường hãn. Minh khuyển, nắm đấm oanh ra. Màu đỏ đầu chó cắn xé đi qua. Phanh, đánh trúng. Không có tác dụng quá lớn. Dâu trắng nắm đấm xuyên qua bụi mù. Một quyền nện xuống đến. Chính giữa Akainu ngực. Mặt đất chấn vỡ. Lít nhà lít nhít vết nứt nhanh chóng khuếch tán. Phốc, ăn một quyền Akainu. Cấp tốc kịp phản ứng. Lăn lộn, né tránh quyền thứ hai. Quả Gura Gura Nomi lực lượng quanh quẩn thân thể. Akainu không ngừng phun ra máu tươi. Thân thể còng lưng, sắc mặt khó coi. Ghê tởm, nội tâm a hô một tiếng. Ăn quyền kế tiếp, thân thể xuất hiện đại mặt mũi phá hư. Cứ theo đà này, hắn sẽ bại ở chỗ này. Không cho phép loại tình huống này phát sinh. Akainu muốn tự tay giải quyết dâu trắng. Đây là hắn lần này mục tiêu chủ yếu nhất. Khụ khụ, Kuma yên tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Từng bước một tới, cùng vua Okama Ivankov chiến đấu ngắn ngủi hoàn tất. Ivankov đứng ở sau lưng của hắn. Dây dưa hắn, mỹ danh nó nói là quấy rối hắn. Đuổi giết hắn. Trên thực tế, hai người đang diễn trò. Đi, có thể. Không, Kuma boy. Người sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Diễn kịch muốn làm nguyên bộ. Đây là Ivankov kính nghiệp tinh thần. Chúng ta chiến đấu chưa xong kết. Ngươi tại sao có thể trốn đâu? Thanh âm nói đến rất vang dội. Sợ không có người nghe được hắn giống như. Đắc ý Ivankov, bị Kuma quay đầu một cái chừng mắt. Lập tức đàng hoàng hơn. Dừng bước không tiến. Trong lòng nghi hoặc suy tư. Hắn thế nào? Chẳng lẽ muốn đổi ý? Chúng ta thế nhưng là đã nói xong diễn kịch. Hắn sẽ không phải thật đổi ý đi. Trong suy tư. Hắn thấy được Kuma cũng đình chỉ hướng về phía trước, ngừng chân tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt của hắn rơi vào dâu trắng trên thân, vết thương chồng chất dâu trắng, khí thế như hồng, bá khí trùng thiên, bọn hắn tại người này trước mặt, tự ti mặc cảm, cường giả, đáng giá tôn kính, dù là hắn thụ thương, đứng ngạo nghễ tại chỗ, không người nào dám xem thường hắn. Akainu rất chật vật, toàn thân vết thương, máu tươi tràn ra khóe miệng, thở hồng hộc, thật thê thảm Akainu, cùng dâu trắng đơn đả độc đấu, cũng không phải ai cũng có thể làm đến. Tam đại tướng nói là hải quân mạnh nhất sức chiến đấu, nhưng đụng phải tứ hoàng, còn không phải muốn uể oải. Tấu chương xong, http, converter, hố siang. Com TXT 79/79520/170669/93 HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên Converter Hố Siang Com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet Converter Hố Siang Com cầu kim đậu.